Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35 Phòng Ngụy Nhãn Hiệu xuất hiện. Lý Nhạc Ngôn đem vừa rồi gắt gao nắm ở trong tay cho chính mình cổ vũ chủy thủ. Thích đáng thu hào bỏ vào trong lòng ngực, đoàn người chung quanh nhìn xem giống như không có gì náo. Nhiệt có thể xem, liền chậm rãi tư tán rời đi. Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ, nhìn hôm nay đậu làm còn không có bán ra nhiều ít. Chính mình thùng còn dư lại không ít, Lý Nhạc Ngôn cao giọng nói. Hôm nay thập phần cảm tạ đại gia trợ giúp, không có đại gia duy trì, ta cũng không thể dựa vào này một cái tiểu quán nuôi sống người một nhà. Vì tỏ vẻ ta đối đại gia lòng biết ơn, ta quyết định hôm nay đậu làm mua một cân đưa nửa cân, nghe thấy Lý Nhạc Ngôn nói. Nguyên bản chuẩn bị rời đi mọi người đều sôi nổi dừng bước. Kỳ thật mọi người đều đối vừa rồi hưởng qua đậu làm đều có chút dư vị vô cùng. Nhưng là nghĩ đến Lý Nhạc Ngôn ngày thường đậu làm giá cả. Cho nên mọi người đều càng thêm có khuynh hướng mua ngó sen phiến, lần này nghe được Lý Nhạc Ngôn. Chuẩn bị mua một cân đưa nửa cân. Mọi người đều cảm thấy nhặt được đại tiện nghi. Sôi nổi chuẩn bị mua một chút. Về nhà đỡ thèm ơ siêu trong khoảng thời gian ngắn. Lý Nhạc Ngôn sạp chung quanh tụ đầy người. Phải biết rằng, tại đây loại thời tiết dưới tình huống. Là cơ bản bán không ra thứ gì, đại gia sôi nổi tự giác dựa theo phía trước ở Lý Nhạc Ngôn nơi này. Mua đồ vật thời điểm, tự phát lập đội, cho nên Lý Nhạc Ngôn cũng không có hao phí quá lớn sức lực đi duy trì trật tự, bởi vì thời tiết. Nguyên nhân, Lý Nhạc Ngôn mang đến đậu làm cũng không có nhiều ít. Hơn nữa còn muốn mua một cân đưa nửa cân. Cho nên Lý Nhạc Ngôn đồ vật chỉ chốc lát sau liền bán xong rồi, không có mua được người không khỏi. Có chút tiếc nuối, đội ngũ bởi vậy phát ra nho nhỏ xôn xao thanh, nhìn còn có hơn phân nửa người đều không có mua được. Lý Nhạc Ngôn dương giọng nói, bởi vì thời tiết nguyên nhân. Cho nên ta mang đến đậu làm cũng không nhiều, nhưng là đại gia không nên gấp gáp, ta ngày mai còn sẽ mang càng nhiều món kho tới bán. Ưu đãi vẫn là cùng hôm nay giống nhau, thỉnh đại gia cho nhau chuyển cáo, vốn dĩ không có mua được người không khỏi có chút sinh khí. Cảm thấy Lý Nhạc Ngôn là ở đậu chính mình chơi, nhưng là nghe được Lý Nhạc Ngôn hiện tại nói, các nàng trong lòng lửa giận lập tức liền bình ổn, đại gia vừa nghe ngày mai còn có. Hơn nữa ưu đãi lực độ vẫn là lớn như vậy, đại gia sôi nổi hạ quyết tâm, đợi chút trở về thời điểm. Nhất định phải nói cho chính mình thân thích bằng hữu, làm mọi người đều tới mua cho nên Lý Nhạc Ngôn cũng không biết chính mình ngày mai tiêu thụ lượng. Sẽ nghênh đón một cái cao phong kỳ, đại gia biết không có đậu làm. Liền tư tán rời đi chuẩn bị về nhà nói cho chính mình thân thích bằng hữu. Cho nên, đám người chỉ chốc lát sau liền chậm rãi tản ra, Lý Nhạc Ngôn nhìn xem đám người đều đi không sai. Biệt lắm. Cũng chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật rời đi, nhưng là, nàng không biết, chính mình nhất cử nhất động đã là tác động ở nơi khác Phùng Dần tâm ơ siêu Phùng Dần tuy rằng cũng chỉ là đi khác trấn trên giải sầu, nhưng là hắn trong lòng vẫn cứ đối Lý Nhạc Ngôn không yên lòng. Cho nên, sớm tại rời đi thời điểm liền công đạo chân bảo các trưởng quầy. Muốn ở chính mình rời đi mấy ngày nay hảo hảo chiếu cố Lý Nhạc Ngôn. Chân bảo các trưởng quầy là Phùng Dần mẫu thân cho hắn tuyển quản gia. Có thể nói là nhìn Phùng Dần từ nhỏ đến lớn, hắn là lần đầu tiên thấy chính mình thiếu chủ nhân đối với một cái nữ hài như thế coi trọng. Cái này làm cho lão quản gia sao có thể không khẩn trương, ở lão quản gia trong mắt. Chính mình gia tiểu thiếu gia chính là một con nhuyễn manh nhưng khinh tiểu bạch thỏ. Thực dễ dàng bị bên ngoài người xấu sở lừa gạt. Cho nên, hắn vừa nghe đến tiểu thiếu gia làm chính mình nhiều hơn chiếu cố một cái nữ hài. Hơn nữa cái này nữ hài còn không phải chính mình lão gia cùng phu nhân cấp thiếu gia giới thiệu. Tiểu thư khuê khác, mà là một cái gia đình bình dân nữ hài. Thậm chí còn ở bên ngoài xuất đầu lộ diện bày quán. Hắn lập tức tâm sinh cảnh giác, hắn cho rằng nhất định là cái này nữ hài sử dụng nào đó âm mưu quỷ. Kế mê hoặc thiếu gia, mới làm thiếu gia si tình với nàng, hắn lập tức làm người đi trộm giám thị Lý Nhạc Ngôn. Chuẩn bị một khi bắt lấy Lý Nhạc Ngôn không hảo chỗ liền khuyên chính mình thiếu gia từ bỏ Lý Nhạc Ngôn, cho nên, hôm nay ở chợ thượng đã xảy ra những việc này khi giám thị Lý Nhạc Ngôn người liền sớm thông chi lão quản gia, tuy rằng lão quản gia không thích Lý Nhạc Ngôn, nhưng là, nghĩ đến chính mình thiếu gia công đạo làm chính mình phải hảo hảo chiếu cố Lý Nhạc Ngôn. Lão quản gia nghĩ vạn nhất Lý Nhạc Ngôn xảy ra chuyện chính mình liền không hảo đối thiếu gia công đạo, cho nên, hắn vẫn là mang theo một đám người đi tới chợ, nhưng là lão quản gia đi vào chợ về sau. Vừa vặn tốt nhìn đến đám kia người ở khó xử Lý Nhạc Ngôn. Lão quản gia cũng không có nhanh chóng ra tay giúp trợ Lý Nhạc Ngôn, hắn biết chính mình thiếu gia ở đi phía trước nhất định công đạo Lý Nhạc Ngôn, có phiền toái có thể đi chân bảo các tìm chính mình. Cho nên, lão quản gia ngay từ đầu nhìn đến Lý Nhạc Ngôn bị khó xử khi cho rằng nàng nhất định sẽ đi chân bảo các tìm chính mình. Lão quản gia nội tâm đối với Lý Nhạc Ngôn là tràn ngập khinh thường. Hắn tính toán chờ đến Lý Nhạc Ngôn báo ra chân bảo các danh hào khi liền ra mặt giúp nàng giải quyết phiền toái, đến lúc đó có thể thừa thế cảnh cáo một chút nàng ly chính mình thiếu gia xa một chút, ai ngờ liền ở lão quản gia lòng tràn đầy đắc ý rào rạt cho rằng sự tình sẽ dựa theo chính mình sở thiết tưởng tới phát triển khi sự tình phát triển đại đại ra ngoài hắn dự kiến, đối này lão quản gia chỉ cảm thấy đến chính mình mặt bị đánh tới bạch bạch rung động, hắn nhìn đến Lý Nhạc Ngôn không chỉ có không có phái người hướng chính mình xin giúp đỡ hành động, ngược lại là từ trong lòng ngực móc ra một phen chủy thủ chỉ hướng về phía nháo sự người. Ngược lại là bằng vào chính mình trí tuệ, làm mọi người đứng ở chính mình một bên, làm nháo sự người biết khó mà lui. Còn bằng vào chính mình trí tuệ làm kia nháo sự người cho chính mình tiền, lão quản gia đối Lý Nhạc Ngôn thái độ đổi mới không ít, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thiếu gia hẳn là cưới một cái xứng đôi người của hắn. Phùng gia thiếu phu nhân nhất định phải có thể gánh nổi gánh nặng, lão quản gia nhìn đến Lý Nhạc Ngôn ở gặp được nguy hiểm thời điểm không có một mặt nghĩ ỷ lại chính mình thiếu gia, mà là có gan độc lập đối mặt. Hơn nữa còn có thể hung hăng đối địch nhân phản kích. Không giống chính mình phía trước tưởng chính là cái loại này sẽ dùng âm mưu quỷ kế tới thông đồng. Chính mình thiếu gia, mưu toan gả tiến Phùng gia, bay lên chi đầu làm phượng hoàng nữ hài tử, tuy rằng Lý Nhạc Ngôn lần này tạm thời làm lão quản gia đối nàng có điều đổi mới, nhưng là lão quản gia cảm thấy chính mình hay là nên lại quan sát. Mới có thể hướng Phùng dần mẫu thân hội báo, cùng lúc đó. Lão quản gia cũng tận chức tận trách làm người đem hôm nay phát sinh sự tình đúng sự thật bồ câu. Đưa thư cho Phùng dần biết, đến nỗi Phùng dần biết lúc sau. Bởi vì lo lắng rốt cuộc vô pháp trốn tránh chính mình tâm ý. Nhanh chóng từ cách vách trấn trên đuổi trở về chính là lời phía sau. Ít nhất hiện tại còn không cần sốt ruột. Hết chương.